Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 811, chương 812, nói cho toàn thế giới tỏ tình. 12, giải thưởng cùng năm trước một dạng, dựa theo hàm kim lượng, theo thứ tự tăng lên. Mỗi ban một lần thưởng, trung gian đều sẽ xen vào truyền bá tiết mục, cũng sẽ có ban thưởng khách quý ở trên đài lên tiếng. Cùng với trúng thưởng nghệ sĩ trúng thưởng cảm nghĩ, giải thưởng thật ra thì không có bao nhiêu. Nhưng mỗi một hạng thưởng thời gian hao phí cũng không ngắn. Chờ đến ban nam diễn viên chính xuất sắc nhất cùng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cái. Này thưởng thời điểm, trên căn bản đã là sau 2 tiếng rưỡi. Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cùng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Mãi mãi cũng là TV tiết lớn nhất chú ý điểm. Cho nên đang chủ trì người dẫn vào cái này giải thưởng thời điểm. Ngữ khí cũng không nhịn được hưng phấn lên. Người nam chủ trì, ta cảm thấy, chúng ta TV tiết, hàng năm mong đợi nhất, chắc là kế tiếp phân đoạn rồi. Người nữ chủ trì, đúng, ta hiện tại cũng đã rất kích động. Ta rất muốn biết, năm nay lấy đi chúng ta lớn nhất hai cái giải nam nữ nghệ sĩ rốt cuộc là ai? Người nam chủ trì cho, người nữ chủ trì tạo ra bẫy hố, người cảm thấy sẽ là ai? Người nữ chủ trì, cái này ta không đoán, đắc tội với người, toàn trường cười to, sau đó người nam chủ trì tuyên bố ban thưởng khách quý lên sàn. Chờ khách quý lên đài, tại nam người nữ chủ trì trung gian đứng lại sau, người nữ chủ trì mở miệng. Đầu tiên, chúng ta tới nhìn màn ảnh lớn, đạt được năm nay nữ diễn viên chính xuất sắc nhất đề cử phần thưởng minh tinh có, nương theo. Lấy người nữ chủ trì tiếng nói kết thúc, màn ảnh lớn bên trong xuất hiện 4 đoạn video. Cuối cùng một đoạn video là Cửu Trọng Cung kiệt tác nhất một cái kiều đoạn. Nữ chủ đứng ở hành lang dài xuống, nhìn chằm chằm nhân vật nam chính càng lúc càng xa bóng lưng. Bỗng nhiên lên tiếng, chúng ta thật sự không trở về được từ trước rồi sao? Chờ đến đoạn video kia kết thúc. Hình ảnh cố định hình ảnh tại quý ức khóe mắt rơi lệ một màn kia. Ngay sau đó có phối âm vang lên. Đạt được năm nay nữ diễn viên chính xuất sắc nhất đề cử phần thưởng tên thứ tư. Cửu Trọng Cung quý ức. Toàn trường tiếng vỗ tay. Như thủy triều vang lên. Chờ tiếng vỗ tay kết thúc sau. Nam người nữ chủ trì cùng ban thưởng khách quý. Cố ý lại bán một hồi cái nút. Chỗ hấp dẫn. Sau đó người nam chủ trì hướng về phía ban thưởng khách quý làm khách một cái động tác tay mời. Ra hiệu ban thưởng khách quý công bố kết quả cuối cùng. Ban thưởng khách quý mở ra lên đài trước. Nhân viên làm việc trước thời hạn giao cho nàng thẻ. Các, nàng liếc một cái. Sau đó mở miệng đọc. Đạt được năm nay nữ diễn viên chính xuất sắc nhất nghệ sĩ là ban thưởng khách quý cố ý. Ngừng lại, tràn đầy trường an tĩnh. Tĩnh phảng phất rơi cây kim âm thanh đều có thể nghe thấy. Ước chừng qua 10 giây đồng hồ bộ dáng. Ban thưởng khách quý tiến tới rơi xuống đất trước ống nói. Cười tiếp tục mở miệng. Cửu Trọng Cung nữ nhân vật chính diễn viên quý ức. Lại là tiếng vỗ tay như sấm vang lên. Tại trong tiếng vỗ tay. Người nữ chủ trì mở miệng. Xin mời quý ức lên đài lãnh thưởng. Quý ức đứng dậy. Trước cùng chung quanh đưa tới chúc phúc nghệ sĩ. Từng cái nắm tay tỏ vẻ cảm ơn. Thuận thế trả lại cho Cửu Trọng Cung đạo diễn một cái to lớn ôm ấp. Lúc này mới nện bước thành thực bước chân. Bước lên sáng chói chói mắt võ đài. Chúc mừng, chúc mừng. Nam người nữ chủ trì chia ra cho quý ức ôm ấp. Ban thưởng khách quý. Đem giải chuyển tới trước mặt quý ức. Quý ức dùng trước hai tay nhận lấy. Sau đó mới đổi thành dùng một cái tay cầm lấy giải. Một cái tay khác cho ban thưởng khách quý ôm một cái. Ôm ấp kết thúc. Khách quý dẫn rời đi trước võ đài. Nam người nữ chủ trì vây quanh quý ức. Hỏi mấy vấn đề. Có cao hứng hay không? Cao hứng. Kích không kích động? Kích động. Tại toàn trường trong tiếng cười. Người nam chủ trì tuyên bố đem thời gian để lại cho quý ức. Cùng người nữ chủ trì cùng thối lui đến võ đài biên giới. Quý ức hôm nay mặc là tinh không váy. Tại võ đài ánh đèn chiếu xuống. Làn váy trên rậm rạp chằng chịt sao. Chiết xạ ra tia sáng chói mắt. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.